Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, đệ 1085 chương dụ cá thượng câu. Tư Mã U Nguyệt bám vào Không Tương Di bên tai nói vài câu. Không Tương Di gật gật đầu, mang theo Không Minh Cốc người đi rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm cho bọn họ đi làm cái gì? Tiểu Thất tò mò hỏi. Tò mò bảo bảo, ngươi một lát liền đã biết. Tư Mã U Nguyệt nhéo Tiểu Thất mặt nói. Tiểu Thất vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt tay, dẩu miệng nói, không nói liền không nói, nàng mới không phải tò mò bảo bảo đâu. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem ánh mắt đầu hướng về phía hải vực. Di chỉ sao? Mặt khác một bên, Không Tương Di cùng Không Tương Kỳ mang Không Minh Cốc người tới bờ biển biên. Âm Dương Cung người liền ở cách đó không xa. Đại ca, nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Không Tương Di hỏi. Không Tương Kỳ nhíu nhíu mày, nói, không biết, nếu không tìm người hỏi một chút tình huống đi. Không Tương Kỳ nói, bọn họ khẳng định là phát hiện cái gì bảo bối, bằng không như thế nào sẽ nhiều người như vậy. Không Tương Di nói, ngươi đi hỏi bọn họ như thế nào sẽ cho chúng ta nói. Nói cũng là. Không Tương Kỳ thở dài, nếu thật sự có bảo bối, tất cả mọi người đều muốn cất giấu, sao có thể sẽ cho bọn họ nói. Gì? Kia không phải Âm Dương Cung trưởng lão sao? Đại ca, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Không Tương Di như là mới nhìn đến Âm Dương Cung người giống nhau. Âm Dương Cung người ở bọn họ nói chuyện thời điểm liền phát hiện bọn họ, chẳng qua vẫn luôn không phản ứng bọn họ. Hiện tại thấy bọn họ tìm lại đây, ngại với trước kia giao tình, lại không hảo không để ý tới bọn họ. Ngô trưởng lão, các ngươi cũng ở chỗ này. Không Tương Kỳ đi qua đi, cùng Ngô trưởng lão chào hỏi. Nguyên lai là Tương Di cùng Tương Kỳ a, các ngươi như thế nào cũng tới. Ngô trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta xem các ngươi tiến vào thời điểm người còn rất nhiều a, như thế nào hiện tại chỉ có này đó. Nhắc tới cái này, Không Tương Di che giấu không được trên mặt đau thương, hòa khí vẫn nói, phía trước gặp được có người đuổi giết chúng ta, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Đang đào vong thời điểm nhìn đến người đều ở hướng nơi này đuổi, cho nên cũng đi theo lại đây nhìn xem đã xảy ra cái gì. Ngô trưởng lão, các ngươi tới so với chúng ta sớm, biết nơi này phát sinh sự tình gì sao? Nàng nói chính là thật sự, cảm tình cũng là thật sự. Ngô trưởng lão tự nhiên liền tin. Cái này kỳ thật cũng không có gì, chính là phía trước có một ít bảo bối, nhưng là bị hải vực ngăn cách. Ngô trưởng lão tránh nặng tìm nhẹ nói, có bảo bối. Không Tương Di trong mắt hiện lên vui sướng, nếu bị hải vực ngăn cách, bay qua đi liền được rồi. Nói nàng còn có chút ngơ ngoe dục dịch, nếu là có đơn giản như vậy thì tốt rồi, đại gia cũng sẽ không ngừng ở nơi này không đi rồi. Âm Dương Cung một cái khác trưởng lão Âm Dương Quái Khí nói, như thế nào, không thể phi sao? Không Tương Di hỏi. Không thể, nơi này không gian không thể ngự không phi hành, mặc dù là phi hành thú cũng không thể bay qua đi. Duy nhất lộ chính là từ Hải Dương Thượng qua đi. Ngô trưởng lão nói, vậy qua đi nha, chỉ cần có thuyền liền có thể đi, có thuyền cũng không được. Ngô trưởng lão nhìn thoáng qua ở trên bờ cát phóng mấy cái thuyền nhỏ, nói, nơi này nước biển tương đối nhẹ, giống nhau thuyền căn bản kéo không dậy nổi, giống như vậy thuyền đi xuống liền chậm mần đi a, kia không phải không qua được. Không Tương Di kêu lên, nhìn hải vực vẻ mặt tiếc hận, đúng vậy, Tất cả mọi người đều ở chỗ này nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không qua đi. Chẳng qua ta Âm Dương Cung còn không có nghĩ ra hữu dụng biện pháp. Tương Di, các ngươi Không Minh Cốc có không ít luyện khí sư. Có thể hay không luyện chế một con thuyền đặc biệt thuyền ra tới. Đây mới là Ngô Trường Lão phản ứng bọn họ chân chính nguyên nhân. Không Tương Di thở dài, nói, chúng ta luyện khí sư ở phía trước đuổi giết chúng đều đã chết. Dư lại hai cái, nhưng là bọn họ cấp bậc đều không phải rất cao. Muốn luyện chế một con thuyền nói, chỉ sợ không cái 10 ngày nửa tháng chính là luyện chế không ra, muốn lâu như vậy. Ngô Trưởng Lão nhíu nhíu mày, thật là bạch nói cho bọn họ mấy tin tức này, phải đợi như vậy liền. Bọn họ còn không bằng chờ 3 ngày sau nước biển biến hóa. Không Tương Di tự nhiên biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, chính là trên mặt lại không biểu lộ, chỉ là tiếc nuối mà nói. Đúng vậy, bất quá cũng may còn có hai cái luyện khí sư. Chẳng qua không biết bọn họ có thể hay không luyện chế ra đặc biệt thuyền tới. Ngô Trưởng Lão, các ngươi nói cho chúng ta biết như vậy tin tức trọng yếu. Nếu chúng ta có thể quá khứ lời nói, nhất định mang các ngươi cùng nhau qua đi, hừ. Vừa rồi kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo, đi mặt khác một bên. Ngô Trưởng Lão cười cười, như thế, vậy phiền toái tiểu chất, nha, các ngươi xem, có thuyền. Đột nhiên có người kêu lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một con thật lớn thuyền ra xuất hiện ở mặt biển thượng. Đó là ai thuyền, cư nhiên có thể ở trên biển trôi nổi. Lớn như vậy thuyền, có thể ngồi bao nhiêu người a? Ta tương đối tò mò đây là ai, có thể hay không làm chúng ta đi nhờ một chút. Các ngươi coi trọng thuyền người, kia không phải Đoạn Trường Cốc người sao? Không sai. Kia mang mặt nạ chính là Đoạn Trường Cốc cốc chủ. Tây Môn Phong lên thuyền sau, Đoạn Trường Cốc những đệ tử khác cũng đi theo lên rồi. Một đám người đứng ở boong tàu thượng, nhìn phía dưới người, uy phong không thôi. Thật là Đoạn Trường Cốc. Đoạn Trường Cốc như thế nào sẽ có như vậy thuyền? Này sợ là phải tốn không ít tài lực mới có thể chế tạo xuất hiện đi. Đừng nhìn Đoạn Trường Cốc là một cái tân kiến thế lực. Này thực lực a, quả thực đem chúng ta ném thật xa. Ngươi nói, chúng ta nếu là đi thỉnh bọn họ đi nhờ một chút, bọn họ sẽ đồng ý sao? Ngươi xem những người đó bộ dáng liền biết có thể hay không. Huyết sát thành người một đám đều hung thần ác sát, trên người lệ khí phóng xuất ra tới, làm những cái đó có tiểu tâm tư người đều lui trở về. Bên này, Âm Dương Cung cùng Không Minh Cốc người cũng thấy được. Không Tương Di nhìn đến chậm rãi lên thuyền Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Ai nha, kia không phải U Nguyệt sao? Tiểu muội, ngươi nhận thức nàng? Không Tương Kỳ hỏi. Nhận thức a? Ta cùng nàng còn rất thục. Không Tương Di nói, chúng ta cùng nhau trải qua quá một chút sự tình, coi như là bằng hữu đi. Vậy ngươi đi làm nàng mang lên chúng ta, nàng sẽ đồng ý sao? Không Tương Kỳ kinh hỉ hỏi. Khẳng định sẽ đồng ý. Không Tương Di kích động nói, U Nguyệt người thực hảo thực nhiệt tình, bằng ta cùng nàng giao tình, chúng ta trong cốc người đều đi lên cũng không thành vấn đề. Đại ca, ta hãy đi trước gọi lại bọn họ, bằng không bọn họ thuyền đều phải khai. U Nguyệt, U Nguyệt, nói xong, nàng chiều Tư Mã U Nguyệt thuyền chạy đi. Không Tương Kỳ cũng tưởng đi theo chạy tới, lại bị Ngô Trưởng Lão bắt được cánh tay. Tương Kỳ a, các ngươi phía trước nói nếu chế tạo ra tới thuyền mang chúng ta qua đi. Hiện tại các ngươi như vậy, ngươi xem, các ngươi có thể hay không cùng Đoạn Trường Cốc người ta nói một chút, đem chúng ta cũng mang qua đi. mang các ngươi. Không Tương Kỳ có chút do dự, ta cũng không nhận thức Tư Mã U Nguyệt, ngươi xem, đều là tiểu muội nhận thức, hiện tại tiểu muội đi qua, có thể hay không mang các ngươi, ta cũng không biết, nếu không như vậy đi, các ngươi tùy chúng ta cùng nhau qua đi, hỏi một chút xem được chưa, ngoặc kép, hết chương.